Bộ truyện Thập niên 70, Quý cô xinh đẹp và anh chàng keo kiệt. Tác giả Bán Hạ Di Bàn. Editor Các Thái Bảo Trân. Tập 13 đã hài rồi, hôm nay gửi tới các bạn tập 14 cũng hài không kém, giờ các mời các bạn cùng nghe. Chương 91. Bên ngoài phòng sinh, chỉ có Chu Lão Nhị cùng Trần Tú Lan đang lo lắng chờ đợi ở cửa. Quý Bằng Đào thì vẫn đang nằm trong phòng bệnh. Chu Nam trong phòng sinh liều mạng gào thét, cô thề là cô chỉ sinh đứa con này, cô sẽ không bao giờ sinh con nữa. Việc này quá đau đớn. Điều quan trọng nhất là cô đang đau muốn chết ở đây, vậy mà Quý Bằng Đào lại ngủ ngon lành ở đó, thật không công bằng. Chu Nam đau đớn hơn 2 tiếng đồng hồ trong phòng sinh, tóc ướt đẫm mồ hôi, giọng nói khàn khàn. Đợi đến khi cô gần kiệt sức đứa trẻ mới chào đời. Y tá ôm một đứa bé đỏ hỏn, mỉm cười với Chu Nam, chúc mừng cô, là một tiểu tử nha. Chu Nam nhìn đứa bé trong lòng y tá, trợn mắt khó tin. Nếu là con gái, Chu Nam sẽ rất vui mừng. Còn nếu là con trai, Chu Nam cũng không chê. Nhưng làm sao mà đứa bé lại nhăn nhúm, bẩn thỉu trông như một ông già như thế mà là con của cô sao? Cô và Quý Bằng Đào cũng không xấu, vậy tại sao con trai họ lại xấu như vậy? Cô không muốn có một đứa con trai xấu xí như vậy. Y tá đẩy Chu Nam ra khỏi phòng sinh, Trần Tú Lan nhìn Chu Nam có vẻ một bộ sắp khóc. Bà tưởng Chu Nam tức giận vì Quý Bằng Đào không đến cùng cô, nên bà chỉ có thể tiến tới an ủi. Quý Bằng Đào là ngày hôm qua gặp kinh hãi lớn quá, sáng nay nó lại nghe con sắp sinh, khó tránh khỏi sẽ chịu không nổi. Cô y tá đang bế đứa trẻ cũng bước ra, rồi lặp lại những gì cô ấy đã nói trước đó. Xin chúc mừng, là một tiểu tử nha. Vốn cho rằng lần này kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười. Không ngờ, Chu Lão Nhị lại cau mày nói, tại sao không phải là cháu gái? Ông muốn có một đứa cháu gái nhỏ nhắn, mềm mại và xinh đẹp như Chu Nam. Trần Tú Lan cũng thở dài nói, cháu trai thì là cháu trai, coi như chấp nhận đi. Dù sao nó cũng là con ruột của Chu Nam, sinh cũng sinh rồi, cũng không thể nhét vào trong bụng để tạo lại. Chu Nam lại nhìn đứa bé xấu xí trong lòng y tá, chau mày, hai mắt rưng rưng, cô cũng không đòi hỏi gì nhiều, cô hiện tại chỉ muốn một đứa con trai có dáng dấp trông bình thường thôi. Y tá, người nhà này sợ không phải là bị bệnh đi. Thời điểm Quý Bằng Đào tỉnh lại, anh vẫn đang được truyền dịch. Bác sĩ nói anh nguyên nhân là do căng thẳng quá mức, nên tiếp cho anh một chai giường GLU cô. Trong phòng bệnh chỉ có Chu Lão Nhị một người trông coi. Nhìn thấy Chu Lão Nhị cầm một tờ giấy bộ dáng than ngắn thở dài, trong lòng Quý Bằng Đào liền thắt lại. Đó không phải là thông báo về bệnh tình nguy kịch hay sự đồng ý phẫu thuật đấy chứ. Còn Chu Nam ở đâu? Chu Nam thế nào rồi? Sẽ không thực sự giống như trong giấc mơ của anh. Quý Bằng Đào cảm thấy gấp rút, toàn thân cứng ngắc, trong đầu anh chỉ nghĩ đến Chu Nam bộ dáng đang khóc lóc với anh. Lần đầu tiên anh hận chính mình đến vậy, tại sao anh lại vô dụng như vậy, nhìn thấy Chu Nam sắp sinh lại ngất xỉu. Quý Bằng Đào đôi mắt đỏ hoe nhìn Chu Lão Nhị, run rẩy nói, ba, sao lại chỉ có một mình ba, mẹ và Chu Nam đâu? Lúc này Chu Lão Nhị mới ý thức được Quý Bằng Đào đã tỉnh lại, trực tiếp cho anh một cái liếc mắt, Chu Nam vừa mới sinh đứa bé, mẹ anh còn không được phép chăm sóc nó sao, chẳng lẽ con còn trông cậy vào ba người chúng ta đều đến trông coi con? Quý Bằng Đào tâm tình phảng phất như từ địa ngục đi tới thiên đường, anh nhìn Chu Lão Nhị, cười ngốc nghếch nói, con không phải ý đó. Chỉ cần Chu Nam và đứa bé không sao thì mọi chuyện sẽ tốt. Nhưng khi nhìn thấy Chu Lão Nhị vẻ mặt buồn bã nhìn một tờ giấy, Quý Bằng Đào vẫn tò mò hỏi, à, ba làm sao vậy? Chu Lão Nhị trừng mắt Quý Bằng Đào, tức giận nói, không phải là lỗi của anh sao, ghen nhà vợ tôi đều là sinh con gái, làm sao đến anh? Chu Nam lại sinh ra con trai. Trước đó ta đã nghĩ ra rất nhiều tên con gái, hiện tại cậu làm tôi phải suy nghĩ lại đấy. Khi Quý Bằng Đào nghe tin Chu Nam sinh con trai, vẻ mặt lập tức tươi cười, ánh hai mắt tỏa ánh sáng. Hận không thể có thể rút kim truyện dịch ra ngay bây giờ, rồi đứng dậy nhảy nhót dài dòng. Không đến 2 phút, tâm tình Quý Bằng Đào trải qua 3 biến hóa lớn. Ha ha ha, anh có một đứa con trai. Sổ nợ của anh cũng có người chịu trách nhiệm rồi. Chu Lão Nhị nhìn Quý Bằng Đào đang kích động, sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nói, làm sao? Sinh con trai cậu rất cao hứng sao? Cậu không phải là giống như người khác trọng nam khinh nữ đấy chứ? Nếu như vậy, ông làm sao có thể yên tâm giao Chu Nam cho Quý Bằng Đào? Một người đàn ông ngay cả con gái cũng không thích thì sao có thể thích vợ được chứ? Quý Bằng Đào chú ý tới bất mãn của Chu lão nhị, lập tức kiềm chế cảm xúc. Anh cao mày hỏi, sao? Ba vừa nói là con trai sao? Tôi còn tưởng là ba nói đến con gái cơ. Chu lão nhị tức giận trừng mắt, nếu là cháu gái, thì sao tôi còn phải nghĩ cái tên khác sao? Quý Bằng Đào nghe xong cao mày thở dài, hai. Thật đáng tiếc, con cũng muốn có một cô bé vừa thanh tú vừa mềm mại như Chu Nam. Chu lão nhị cuối cùng cũng tìm được người phàn nàn, đúng vậy, con gái như Chu Nam thật tốt biết bao, không cần hao tâm tổn trí, còn biết quan tâm người khác, không giống như Chu Kiều của bác cả con, từ nhỏ đã nghịch ngợm, lớn lên còn không phấn đấu. Nguyên nhân chủ yếu là Chu Nam khi còn nhỏ biểu hiện quá tốt, ngoài việc luôn nói về việc cô là cái gì đại tiểu thư, thì Chu Nam chưa bao giờ để Chu lão nhị phải lo lắng cho cô. Vì vậy, Chu lão nhị có kỳ vọng đặc biệt đối với cháu gái của mình. Điều kiện trước đây không tốt khiến Chu Nam có chút khổ. Hiện tại điều kiện gia đình đã khá hơn, nếu có một đứa cháu gái nhỏ, ông còn hận không thể hái dần trăng từ trên trời tặng cho cô bé. Quý Bằng Đào vốn muốn đến thăm Chu Nam sớm hơn, nhưng ai ngờ Chu lão nhị này cứ nói dông dài mãi, vẫn không ngừng. Từ khi Chu Nam vừa chào đời, rồi lại đến chuyện Chu Nam học hành, sau đó lại nói đến chuyện Chu Nam kết hôn. Có lẽ là do cảm xúc đột nhiên dâng trào, nói nhiều đến mức, nước mắt gần như trào ra. Quý Bằng Đào nhận ra có gì đó không đúng, chỉ có thể đổi chủ đề nói, ba, không phải ba vừa nói muốn nghĩ tên cho đứa trẻ sao? Ba đã nghĩ ra chưa? Chu lão nhị lắc đầu, ba còn chưa nghĩ ra. Quý Bằng Đào, vậy ba cứ suy nghĩ đi, con đi gặp Chu Nam trước. Quý Bằng Đào nói xong liền rời đi, sợ Chu lão nhị còn nói chưa đủ. Quý Bằng Đào đi đến bên ngoài phòng Chu Nam, cố ý ở bên ngoài sửa sang lại một chút vẻ mặt, sau đó mở cửa đi vào. Trần Tú Lan cùng Chu Nam vẫn luôn muốn có một cô gái, hiện tại hy vọng đã thất bại, nên anh cũng không được quá đắc ý. Nhìn thấy Chu Nam một mình ở trong phòng, Quý Bằng Đào có chút kinh ngạc, em ổn chứ? Mẹ đâu? Bà không phải là ở lại chăm sóc em sao? Chu Nam nhíu mày, nhìn Quý Bằng Đào đi vào, cô đơn giản trả lời, mẹ về nhà lấy đồ ăn. Quý Bằng Đào thấy Chu Nam không mấy hứng thú, liền tiến tới an ủi, không sao, không phải chỉ là con trai sao? Dù sao nó cũng là con đẻ của chúng ta, nếu em muốn tết tóc hay mặc giấy ngắn, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ ngăn cản. Quý Bằng Đào biết Chu Nam muốn có con gái là vì muốn cho cô bé mặc đẹp, nhưng đứa con trai này cũng có thể làm cô hài lòng. Nghe Quý Bằng Đào nói xong, Chu Nam không những cảm thấy được an ủi, mà ngược lại còn nhìn Quý Bằng Đào với vẻ mặt ủy khuất. Nếu không phải Trần Tú Lan nói cô không thể rơi nước mắt trong thời gian ở cử, cô chắc chắn đã khóc lớn một trận. Nó vốn rất xấu, đã hành hạ em như thế, giờ em làm sao có thể gặp người? Xấu? Làm sao có thể xấu? Quý Bằng Đào trực tiếp hỏi, anh và Chu Nam dáng dấp đều không kém, làm sao sinh con trai có thể xấu? Chu Nam mím môi, âm đạo vẫn còn đau nhức, muốn khóc nhưng lại không dám khóc, chỉ có thể chỉ vào chiếc nôi bên cạnh. Uể oải nói, nhưng nó xấu thật đấy, toàn thân dúng gió, một đứa trẻ mà nhìn giống như một ông già. Quý Bằng Đào cao mày, không thể nào. Khi anh đăm đăm nhìn vào nôi, tim anh bỗng lỡ nhịp. Xong rồi, xem ra anh thật sự đã sinh ra một đứa con trai xấu xí. Làn da đỏ bừng còn dúng gió, con mắt cũng chỉ có một đường nhỏ, mũi tẹt, đầu nhọn, khác hẳn với đứa con trai mà anh tưởng tượng. Ngay khi y tá đi vào kiểm tra tình trạng của đứa trẻ, Quý Bằng Đào vội vàng hỏi, xin hỏi một chút đứa bé này có phải đã ôm nhầm không? Làm sao anh và Chu Nam có thể sinh ra một đứa trẻ xấu xí như vậy? Y tá là người đã chúc mừng vợ chồng Chu lão nhị ở ngoài phòng sinh, nghe Quý Bằng Đào hỏi, cô ta cau mày nói, hôm nay vợ anh là sản phụ duy nhất ở bệnh viện chúng tôi, hơn nữa, đứa nhỏ này được vợ anh tự mình nhìn thấy tôi ôm ra, làm sao tôi có thể ôm nhầm được? Nghe y tá nói, Quý Bằng Đào cười xấu hổ. Quay đầu nhìn vẻ mặt chán nản của Chu Nam, chỉ có thể an ủi cô, không sao, chúng ta nên cảm thấy may mắn. Dù đứa bé này xấu xí thì vẫn là con trai của chúng ta, nếu là con gái mà không gả ra ngoài được thì còn muốn chúng ta phải nuôi nó cả đời đấy. Chu Nam tiếc nuối gật đầu, sinh cũng đã sinh rồi, nếu không cô còn có thể làm sao được. Y tá khóe miệng co giật, lông mày nhíu lại, khinh bỉ nói, các người chưa từng nhìn thấy trẻ sơ sinh sao? Trẻ con vừa mới ra ngoài đều như vậy, nuôi dưỡng một thời gian sẽ không sao cả. Lời nói của y tá dường như chiếu sáng vào trái tim của Chu Nam và Quý Bằng Đào, điều này khiến Chu Nam và Quý Bằng Đào đầu tiên liếc nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hóa ra đứa con xấu xí của họ vẫn có cơ hội trở nên đẹp trai. Y tá thở dài, lắc đầu rời đi, sao cô ta lại cảm thấy những bậc cha mẹ này không đáng tin cậy như vậy? Không đúng, là cả nhà này thật kỳ quái. Buổi trưa, Trần Tú Lan nấu một nồi canh gà cho Chu Nam, Quý Bằng Đào chiếu cố Chu Nam uống canh gà trước khi Chu Nam đi ngủ. Vốn dĩ Chu Nam đêm qua ngủ không nhiều, sáng nay sinh đứa trẻ cũng khiến cô phải tốn rất nhiều công sức. Nếu không phải cô vẫn nghĩ đến đứa con xấu xí của mình thì cô đã ngủ từ lâu rồi. Chu Nam ngủ đến 3 giờ chiều thì bị tiếng trẻ con khóc đánh thức. Sao vậy? Tại sao thằng bé lại khóc? Chu Nam chống nửa người ngồi dậy. Chu lão nhị sau bữa trưa trở về làng để báo tin vui, Chu Nam đã sinh hạ một đứa bé, ông còn phải báo cho bà Chu và những người khác biết. Trần Tú Lan cũng về nhà thu dọn đồ đạc, sáng nay bọn họ đến vội vàng, không mang theo nhiều đồ đạc. Quý Bằng Đào, người duy nhất còn lại trong phòng, chỉ có thể nhìn chằm chằm Chu Nam. Anh cảm thấy có thể là thằng dế đã ị. Chu Nam lúc này cũng ngửi thấy một cổ mùi thối như có như không, chán ghét dùng tay bóp mũi mình. Vậy anh giúp con nhanh chóng dọn dẹp đi. Quý Bằng Đào thở dài, bắt đầu thay tả lần đầu tiên với tư cách là một người cha mới, đứa trẻ cỡ lòng bàn tay dường như vô cùng nhỏ bé trong tay anh. Quý Bằng Đào vừa nín thở vừa cẩn thận thay tả cho đứa bé, sợ dùng lực quá mạnh sẽ làm nó bị thương. Cô nhìn thấy chiếc tả đã thay rồi mà đứa trẻ vẫn còn đang khóc. Quý Bằng Đào quay đầu nhìn Chu Nam, vậy anh đi giặt tả, em dỗ con nhé. Chu Nam chán ghét nhìn chiếc tã, sau đó gật đầu. Cô không muốn giặt chiếc tã bẩn như vậy, cho nên vẫn là dỗ trẻ con đi. Quý Bằng Đào nhận mệnh cầm lấy tã, bưng một cái chậu tử ra cửa. Chưa kể Chu Nam còn đang ở cử, cho dù cô ấy có nằm trong nhà nửa tháng, bằng cái tính yếu ớt đó, để cho cô đi giặt tã trẻ con, chính là chuyện không thể. Khoảnh khắc Chu Nam bịt mũi lại, Quý Bằng Đào dường như đã tìm được vị trí của mình. Khi trở về nhà, anh phải cộng thêm phí bảo mẫu vào sổ nợ của mình mới được. Việc giặt tã cho trẻ con không tốn nhiều thời gian sao? Không tốn sức lực sao? Chờ con trai lớn lên, nhất định phải bù đắp tiền lương trong thời gian này. Chương 92. Điều Quý Bằng Đào không biết là việc giặt tã chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong sự nghiệp bảo mẫu của anh. Vẫn còn rất nhiều điều đang chờ đợi anh. Khi Quý Bằng Đào quay lại, đứa trẻ vẫn còn khóc. Chu Nam vẻ mặt vô tội nhìn Quý Bằng Đào, cau mày nói, em ôm con một hồi, sao con còn khóc? Quý Bằng Đào khẽ cau mày, cũng chưa từng nuôi con nhỏ nên không biết tại sao. Quý Bằng Đào chỉ có thể đi đến phòng trực để hỏi y tá, anh thậm chí còn không kịp đặt tã lót cùng chậu rửa trong tay xuống. Tuy nhiên, ở phòng y tá lại không có ai, Quý Bằng Đào đợi một lúc mới có y tá tới. Vẫn là y tá buổi sáng đến khám bệnh, sau khi nghe câu hỏi của Quý Bằng Đào, cô ta trợn mắt tức giận nói, đứa trẻ khóc còn có thể là nguyên nhân gì, không phải đi tiểu chính là đói bụng thôi. Quý Bằng Đào chỉ có thể ôm tã chạy về, thở hổn hển nói, y tá nói có thể bé đói. Mà Chu Nam đã sớm cởi áo, đang cho con bú. Đứa trẻ ăn ngon lành, chỉ còn nghe tiếng thuốc thích. Vốn là một cảnh tượng rất ấm áp, nhưng đứng bên cạnh là Trần Tú Lan. Một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sắc mặt tức giận mắng Chu Nam, đứa nhỏ khóc lâu như vậy, con làm sao mà không phản ứng chút nào, có ai làm mẹ như con không? Trần Tú Lan nhìn Quý Bằng Đào ôm tã lót đi vào, đầu tiên bà mỉm cười với Quý Bằng Đào, sau đó quay đầu nhìn Chu Nam, tiếp tục mắng, nhìn Quý Bằng Đào một chút xem, nó còn biết đi giặt tã cho con mình, mà con làm sao ngay cả cho con bú cũng không biết. Chu Nam ủy khuất liếc nhìn Quý Bằng Đào, đây là lần đầu tiên làm cha làm mẹ, ai biết thằng bé lại đói nhanh như vậy, mà rõ ràng trước khi đi ngủ cô đã cho thằng bé ăn một lần. Mà lại Quý Bằng Đào cũng không phải không biết sao, làm sao mà lại cứ lôi cô ra giáo huấn vậy? Nhận được ánh mắt cầu cứu của Chu Nam, Quý Bằng Đào chỉ có thể tiến lên thay nói sang chuyện khác, mẹ làm sao hiện tại lại tới? Trần Tú Lan sửng sốt một chút, suy nghĩ một hồi, bà từ trong túi móc ra một túi đựng đồ nói, mẹ lo tả lót không đủ, nên mang thêm một ít tới. Quý Bằng Đào mỉm cười nhận lấy tả lót, vẫn là mẹ có tầm nhìn xa, chúng con chỉ có ba bộ, nhưng nếu thằng bé lại đi tè nữa thì sẽ không đủ. Trần Tú Lan hài lòng rời đi, trước khi đi còn không quên trừng mắt Chu Nam một cái, mẹ về lấy đồ ăn cho con phải chăm sóc đứa bé cho tốt. Sau khi Trần Tú Lan rời đi, Chu Nam trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, giọng gắt lên, mẹ đã mắng em lâu lắm rồi, anh làm sao mãi mới về. Quý Bằng Đào xòe tay, bất đắc dĩ nói, phòng y tá không có ai, nên anh phải đợi một lát. Chu Nam ôm đứa bé nhẹ nhàng dỗ về, một lúc sau, như nhớ ra điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn Quý Bằng Đào, Quý Bằng Đào, em nghĩ tố chất tâm lý của anh cần phải tăng cường. Quý Bằng Đào khóe miệng giật giật, biết Chu Nam muốn nói gì. Anh trực tiếp cúi đầu, cũng không mở miệng đáp lời. Chu Nam thấy vậy, học bộ dáng của Trần Tú Lan, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Quý Bằng Đào một chút. Sau đó liền thở dài nói, em sinh con cho anh, lại có thể dọa anh ngất đi, vậy anh về sau còn có thể làm được gì đây? Quý Bằng Đào không dám phản bác Chu Nam, dù sao hắn cũng là anh làm không đúng. Nhưng anh cũng không phải muốn ngất đi, cũng đã kiên trì đến cực hạn cho đến khi Trần Tú Lan đỡ Chu Nam. Cơn ác mộng khó sinh của Chu Nam đã hành hạ anh mấy tháng qua. Vừa nghe Chu Nam nói cô sắp sinh con, anh lập tức hoảng sợ. Quý Bằng Đào chỉ dám cúi đầu thấp giọng nói, sau này chỉ cần em không sinh con nữa là anh sẽ không sợ. Chu Nam thấy Quý Bằng Đào còn dám phản bác, tức giận đến chỉ muốn hung hăng đánh anh một cái, thế nhưng lại không thể chạm tới cơ thể Quý Bằng Đào. Quý Bằng Đào thấy thế, bước tới, ôm Chu Nam, hôn lên trán Chu Nam, thì thầm vào tai cô, Chu Nam, nên chúng ta sinh một đứa này là đủ rồi. Cũng may Chu Nam lần này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bằng không cả đời anh cũng sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Chu Nam trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, không cần anh nói đủ rồi, em không muốn sinh con nữa. Mặc dù bác sĩ nói rằng quá trình sinh nở của cô diễn ra suôn sẻ, nhưng Chu Nam vẫn cảm thấy việc sinh con quá đau đớn nên chỉ cần cô đau một lần là đủ rồi. Mà bên này Trần Tú Lan mới vừa đi tới cửa bệnh viện, liền gặp Chu lão nhị cùng bà Chu. Trần Tú Lan trực tiếp đi tới đỡ bà Chu, xa như vậy, sao mẹ còn đích thân tới đây? Bà Chu cười dỗ dỗ tay Trần Tú Lan, đây không phải là Chu Nam sinh con sao? Mẹ lo con bận quá, nên tới xem. Trần Tú Lan chỉ có thể lần nữa đưa bà Chu đi vào bệnh viện. Chu Nam hiện tại ở lầu 1, chúng ta cùng đi đi. Chu lão nhị thì xách một cái xô trở về nhà trước. Cái xô chứa đầy cá giết nhỏ, là ông đặc biệt đánh bắt để bổ sung sức khỏe cho Chu Nam. Trần Tú Lan mở cửa, hướng vào phòng Chu Nam nói, Chu Nam, bà nội con tới thăm con. Chu Nam cười ngọt ngào với bà Chu vẫn ở sau lưng Trần Tú Lan, sau đó chớp chớp mắt với vẻ ủy khuất trên mặt. Bà nội, rốt cuộc già cũng đã tới. Mẹ con vừa mới mắng con, giờ bà giúp con mắng lại mẹ đi. Trần Tú Lan trợn mắt nói, mẹ, đừng giúp nó, lúc con mới đến đây, nha đầu này ôm đứa bé mà ngay cả bú cũng không biết cho nó ăn. Để đứa bé vừa khóc vừa la hét, con nói có vài câu mà nó đã ủy khuất. Nhìn thấy bà Chu tới, Chu Nam cảm thấy như có chỗ dựa, trực tiếp phản bác lại, con cũng là lần đầu làm mẹ, không biết thằng bé lại đói nhanh như vậy. Hơn nữa, Quý Bằng Đào cũng không biết, mẹ dựa vào cái gì chỉ nói một mình con. Vốn dĩ thanh âm của Chu Nam vẫn rất lớn, nhưng dưới ánh mắt sắc bén của Trần Tú Lan, cô càng ngày càng nói nhỏ lại, cho đến mấy chữ cuối cùng giống như tiếng mũi do ghe, gần như không nghe được. Quý Bằng Đào biết rất rõ phụ nữ đấu võ mồm bản thân anh không muốn tham dự. Ngay khi Chu Nam phản bác, anh ta đã trốn sau cái nôi, nếu là Trần Tú Lan nổi giận lên, anh cũng chột dạ. Bà Chu già ngồi ở mép giường, sờ đầu Chu Nam, cười đến cong cả mắt, cháu đã là mẹ rồi, sao còn làm ra vẻ giống một cô nương thế? Chu Nam miệng lẩm bẩm, kiên quyết không chịu thừa nhận mình đã già, con còn chưa đến 20 đâu, làm sao lại không phải tiểu cô nương? Bà Chu thừa dịp khi Trần Tú Lan quay lưng lại, trực tiếp lấy ra hai tờ đại đoàn kết đặt vào tay Chu Nam. Chu Nam hai mắt lập tức sáng lên, Cô giấu tiền dưới chăn, mỉm cười với bà Chu, bà nội, con cảm thấy càng ngày càng yêu bà. Bà Chu giả giờ tức giận, làm sao? Trước kia là cháu không yêu bà sao? Chu Nam quả quyết lắc đầu, trước kia yêu, hiện tại càng yêu, mỗi ngày yêu bà nhiều một chút. Chỉ có bà Chu biết mình bị Trần Tú Lan tra tấn, mỗi lần đưa tiền đều vụng trộm đưa cho mình. Lần này cô phải rút kinh nghiệm lần trước, quyết tâm không để mẹ cô nhìn thấy manh mối. Đợi cô hết tháng ở cũ, cô ấy có thể mua những chiếc giấy nhỏ xinh. Buổi tối, Trần Tú Lan đặc biệt nấu một nồi canh cá giết cho Chu Nam để cho cô xuống sữa. Chu lão nhị mang về không ít cá giết, bà đều để trong bể nước, đủ cho Chu Nam ăn trong một tuần. Chu Nam vô cùng hài lòng khi ăn món ăn nhỏ mà Trần Tú Lan đặc biệt chuẩn bị cho cô. Đặc biệt khi nhìn thấy Quý Bằng Đào chỉ có thể ăn cá cô ăn còn thừa, cái này khiến Chu Nam đắc ý hơn. Nếu những bữa ăn ở cử có thể ngon như vậy, cô hận không thể mỗi ngày đều có thể ở cử. Điều mà Chu Nam không biết là suy nghĩ của cô lúc này còn quá trẻ. Bà Chu già ăn tối xong đã rời đi, vẫn là Chu lão nhị dùng xe đạp chở bà về. Rửa bát xong, Trần Tú Lan đi tới trước mặt Chu Nam, đưa tay ra nói, lấy ra đây. Chu Nam lập tức mờ mịt, lần này cô giả giờ rất giỏi, làm sao Trần Tú Lan lại biết được. Đề phòng Trần Tú Lan lừa gạt cô, Chu Nam chỉ là giả ngu, mẹ bảo lấy cái gì. Còn Quý Bằng Đào ở trong góc khoanh tay nhìn Chu Nam diễn kịch, không thể không nói, gừng càng già càng cay, chỉ riêng khí thế kia của Trần Tú Lan, Chu Nam làm sao sánh bằng. Trần Tú Lan nghiêng đầu nhìn Chu Nam, liếc mắt nói, con cho rằng mẹ sẽ tin bà nội thứ gì cũng không mang theo, tay không tới thăm sao. Chu Nam trừng mắt Trần Tú Lan, ủy khuất nói, bà nội là cho con mà. Trần Tú Lan nhướng mày nói, con sai rồi, đó là bà nội cho con để bồi bổ cơ thể, con ăn của mẹ, uống của mẹ, ngay cả bồi bổ sức khỏe của là dựa vào mẹ. Tóm lại, kia thật ra là bà nội đưa cho mẹ. Quý Bằng Đào nhìn Chu Nam bị Trần Tú Lan dòng vào, sau đó ngoan ngoãn giao ra 20 tệ giấu trong chăn. Quý Bằng Đào đột nhiên nghĩ tới Ngô Cường Phi trước đó đưa cho Chu Nam 200 tệ, không biết Chu Nam còn giữ không? Nhưng Chu Nam hiện tại đang ăn anh đến gắt gao, anh giờ mà yêu cầu cô trả lại tiền, cô lại nhìn anh một cách đáng thương. Nên cũng chỉ có Trần Tú Lan mới có thể trị được cô. Nhưng ngay khi Quý Bằng Đào vừa định mở miệng thì Chu Nam đã phát hiện ra. Chu Nam đoán Quý Bằng Đào muốn nói ra bí mật, nên Chu Nam trừng mắt nhìn anh với ánh mắt uy hiếp, nếu anh dám mật báo, tôi liền khóc cho anh xem. Bây giờ hy vọng của cô nằm ở 200 tệ này, nếu 200 tệ này không còn nữa, sau khi cô gầy đi sẽ lấy gì để mua giấy đẹp? Nhìn thấy Chu Nam trừng mắt, Quý Bằng Đào thở dài một hơi, chỉ có thể tiếp tục trầm mặc. Chu lão nhị đưa bà Chu về nhà liền trở lại luôn, trên tay cầm một tờ giấy, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đẩy ra cửa phòng bệnh. Chu Nam, mau nhìn xem, ba đã suy nghĩ một ngày, cuối cùng nghĩ ra nhiều cái tên như vậy, con xem cái nào thích hợp. Chu Nam cầm lấy tờ giấy, ngay cả Quý Bằng Đào cũng không khỏi tò mò tiến lên kiểm tra, đây chính là tên của con trai anh sau này. Chỉ nhìn một cái, Chu Nam cùng Quý Bằng Đào đều ngây ngẩn cả người. Chu Quốc, Chu Cường Quân, Chu Ái Đảng, Chu Kính Nghiệp. Chu Nam nhìn thẳng vào Chu lão nhị, ba, đây là tên mà ba nghĩ sao? Cô nhớ rõ Chu lão nhị từ khi cô mang thai được 4 tháng ông đã bắt đầu nghĩ tên. Không phải cô không thích những cái tên này, mà mấy cái tên này hầu như mọi người xung quanh đều gọi như vậy. Riêng trong thôn của cô gọi một tiếng Quốc, thì có thể có một đám người đứng xếp thành hàng dài, đều có thể mở một gánh hát, tỷ lệ trùng tên quá cao. Chu lão nhị thở dài một hơi, sao có thể? Trước đó ba đã nghĩ đến cả một tờ giấy, nhưng tất cả đều là vì cháu gái của ba. Chu lão nhị nói xong liền lấy tờ giấy ra đưa cho Chu Nam. Khóe miệng Chu Nam không khỏi co giật, may mắn, tên của cô là do bà Chu đặt, nếu nhờ Chu lão nhị đặt tên, có lẽ cô sẽ bị gọi là Chu Hạnh Hoa. Quý Bằng Đào nhìn trên giấy mấy chữ Chu Hạnh Hoa, Chu Hoa Lan, Chu Sao Sao. Cũng đi theo thở dài một hơi, tên con trai tương lai của anh thật đáng lo ngại. Chu Nam khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Chu lão nhị, ba, con nghĩ con và Quý Bằng Đào lần đầu tiên là cha mẹ, cũng có thể là lần cuối cùng, việc đặt tên giao cho chúng con đi. Chu lão nhị nhìn Chu Nam, lại nhìn Quý Bằng Đào, cúi thấp đầu có chút thất vọng. Nhưng Chu Nam đã nói như vậy, ông còn có thể làm gì nữa? Dù trong lòng không muốn từ bỏ, nhưng ông cũng chỉ có thể gật đầu. Được rồi, chỉ cần đứa trẻ theo họ của ông thì ông cũng không sao. Nhìn thấy Chu lão nhị chán nản rời đi, Quý Bằng Đào khẽ cau mày, chúng ta đối xử với ba như vậy có thích hợp không? Chu lão nhị đã bỏ ra nhiều tâm sức để suy nghĩ về những cái tên đó. Chu Nam nhìn thẳng vào Quý Bằng Đào, chỉ vào đứa bé trong nôi, chẳng nhẽ sau này anh muốn gọi nó là Quốc Cường Quân sao? Quý Bằng Đào rùng mình, anh đương nhiên không muốn. Chỉ riêng trong ủy ban cách mạng, gọi tên Quốc đã có 2 người, gọi tên Cường Quân đã có 3 người. Chu Nam gật đầu, dỗ dỗ vai Quý Bằng Đào, nghiêm túc nói, em giao việc đặt tên con trai ta cho anh, em chỉ có một yêu cầu, em không muốn gọi tên con trai em, lại có một người khác đứng ra. Quý Bằng Đào khẽ mím môi, cau mày, anh cảm thấy mấy ngày tới mình lại bận rộn rồi. Chương 93. Ngày thứ 3, Chu Nam chuẩn bị xuất diện, Trần Tú Lan nói trong thời gian ở cử, không thể hóng gióng, cho nên bà dùng quần áo đem Chu Nam che phủ cực kỳ chặt chẽ. Quý Bằng Đào mượn của bệnh viện một cán cứu thương nói, lên đây đi, ba và anh sẽ khiêng em về. Chu Nam nghe vậy, lắc đầu nói, em nghĩ có thể đi chậm chậm để về. Để cho người ta khiêng trở về, cũng quá mất mặt đi. Hơn nữa, nằm trên chiếc cán cứu thương này, đều khiến cô có một loại cảm giác mặt người chém giết. Quý Bằng Đào cau mày nói, em đi chậm như vậy, vết thương sẽ rách mất. Trần Tú Lan biết Chu Nam tâm tư nhỏ, trợn mắt nói, con lấy quần áo che mặt lại, ai có thể nhìn ra con là ai. Dưới tiếng gầm của Trần Tú Lan, Chu Nam sợ hãi đến mức chỉ có thể cẩn thận nhặt một mảnh quần áo bên cạnh lên che mặt lại. Quý Bằng Đào cười khẽ, sau đó bước tới, bế Chu Nam lên đặt lên cán. Khi gần về đến nhà, Chu Nam nhận ra có gì đó không thích hợp. Cô đột nhiên kéo quần áo sang một bên, hỏi Trần Tú Lan bên cạnh, không phải chỉ có người chết mới lấy đồ che mặt sao? Trần Tú Lan hừ lạnh một tiếng, hiện tại đã ý thức được, xem ra không phải đồ ngốc. Chu Nam lập tức tức giận nhìn Trần Tú Lan, mẹ cô cái gì cũng tốt, duy chỉ có lớn miệng, nói tới nói lui tức chết người. Quý Bằng Đào ở phía sau nhanh chóng đổi chủ đề, cười nói, không sao, người chết che chính là khăn màu trắng, cái này của em không giống. Nghe được Quý Bằng Đào an ủi, Chu Nam cũng không khỏi cảm thấy khá hơn chút nào. Quần áo trên tay áo che lên cũng không phải, không đắp lên cũng không phải. Cuối cùng cô chỉ cầm được nó trong tay, nhìn lên bầu trời và nằm như thế này suốt chặng đường về nhà. Buổi trưa, Trần Tú Lan lại nấu canh cá giết cho Chu Nam. Canh cá giết uống một ngày thì ngon, nhưng uống canh cá giết liên tục 3 ngày thì gọi là chịu tội. Chu Nam hiện tại nhìn thấy canh cá giết, liền cảm thấy chán ghét. Mẹ ơi, con có thể không uống được không? Trần Tú Lan đem bát đặt ở trước mặt Chu Nam, lạnh lùng nói, con dám không uống. Không uống thì đâu ra sữa. Chu Nam miệng lẩm bẩm, nhìn món cá chiên trên bàn, suýt nữa chảy nước miếng. Con có thể ăn một con cá chiên được không? Trần Tú Lan vẫn lắc đầu, con cá này chết rồi ta mới mổ, không tươi. Hơn nữa, con còn đang ở cử, vẫn nên ăn ít dầu ít muối. Chu Nam vẻ mặt cầu xin, nhìn vợ chồng Chu lão nhị một miệng ăn một con cá nhỏ, khóe miệng ghen tị chảy ra nước mắt. Thấy Quý Bằng Đào còn muốn ăn cá chiên, Chu Nam trực tiếp phóng mắt qua, đã nói xong là đồng cam cộng khổ, cùng tiến lùi, anh ở ngay trước mặt tôi ăn ngon uống sướng tính chuyện gì xảy ra đây. Quý Bằng Đào thở dài, chỉ có thể đặt miếng cá chiên trên đũa xuống, nhận mệnh ăn nốt phần cá còn lại trong canh cá. Nếu nói trước khi Chu Nam sinh con, đó là sự tra tấn tinh thần, thì sau khi Chu Nam sinh con, đối với anh đó là sự tra tấn về thể xác. Bởi vì chỉ cần Chu Nam không được phép làm việc gì, anh cũng không được phép làm. Hết lần này tới lần khác Chu Nam còn luôn luôn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Không phải anh nói vợ chồng phải đồng cam cộng khổ, cùng tiến cùng lui sao? Chỉ một câu nói như vậy đã chặn đường lui của Quý Bằng Đào. Mà lại cô hiện tại giống như phát hiện cô có chiến thắng pháp bảo, mỗi khi có chuyện gì xảy ra, cô lại có bộ dáng như muốn khóc. Quý Bằng Đào còn có thể làm cái gì, anh chỉ có thể chiều chuộng cô. Trần Tú Lan đang ăn cá chiên, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nói với Quý Bằng Đào, Trần Tú Cúc và Ngô Cường Phi đã ly hôn rồi. Chu Nam lập tức mở to hai mắt, không phải dì ấy vẫn đang mang thai sao? Tại sao lại ly hôn như vậy? Trần Tú Lan thở dài nói, chính là có thai mới muốn ly hôn, nếu không thành phần của Ngô Cường Phi sẽ liên lụy đứa bé. Quý Bằng Đào đột nhiên cau mày, cô ta cứ như vậy ly hôn. Cha Ngô và mẹ Ngô không có ý kiến sao? Nếu anh nhớ không lầm, cha Ngô và mẹ Ngô chỉ có một đứa con trai là Ngô Cường Phi, Trần Tú Cúc như thế ly hôn, bọn họ có thể nguyện ý sao? Trần Tú Lan vừa ăn cá chiên vừa thản nhiên nói, có thể có ý kiến gì, bọn họ cùng Ngô Cường Phi đã đoạn tuyệt quan hệ, nếu không con cho rằng bọn họ có thể tiếp tục làm việc tại Diện Ngũ Giao. Mà Trần Tú Cúc cũng đồng ý, chờ đứa trẻ sau khi sinh ra, sẽ giao lại cho họ nuôi. Chu Nam uống canh cá trong bát, lắc đầu, cảm khái, không làm việc tốt, tại sao nhất định phải trộm đồ chứ, anh ta không chỉ hại mình không nói, còn làm khổ vợ khổ con, ngay cả cha mẹ anh ta cũng bị anh ta liên lụy. Quý Bằng Đào sau khi Chu Nam sinh con vào ngày thứ năm đã đi làm, anh đã thức trắng mấy đêm, cuối cùng cũng nghĩ ra một cái tên cho con trai mình. Đêm trước khi đi làm, Quý Bằng Đào công bố tên cho mọi người. Cha mẹ, con đã nghĩ ra tên cho con trai rồi, gọi là Chu Sáng Trừng, chủ danh của nó là A Trừng. Con hy vọng cuộc sống tương lai của nó sẽ tươi sáng và thuận lợi. Đừng giống như chính anh, từ nhỏ bị người dứt bỏ, lan bạc đầu đường xó chợ. Trần Tú Lan là người đầu tiên đồng ý, không tệ, Bằng Đào vẫn là có văn hóa có khác, cái tên này so với cha con nghĩ ra còn tốt hơn nhiều. Chu Lão Nhị, nếu ông nhớ không lầm, nghĩ ra tên trên hai mảnh giấy kia là bọn họ đã cùng nhau nghĩ. Chu Nam khóe miệng cũng là không nhịn được run rẩy, trở ngại lớn nhất của con trai cô sau này có thể đến từ người cha này, chính là cái sổ nợ trong tay anh. Chỉ là, miễn là không được gọi là quốc hai quân, thì cô đều không có vấn đề gì với nó. Chu Nam ôm A Trừng cười nói, sau này ngươi sẽ gọi là A Trừng, đại danh là Chu Sáng Trừng. Đây là cha đặt tên cho con đấy. Ngày hôm sau, việc đầu tiên Quý Bằng Đào đi làm khi đến Ủy ban Cách mạng chính là đến phòng thẩm vấn gặp Bạch Hoa. Cậu đã đến, tôi đã đợi cậu rất lâu rồi đấy. Đây là câu đầu tiên khi Bạch Hoa nhìn thấy Quý Bằng Đào. Quý Bằng Đào nhìn Bạch Hoa râu ria xồm xoàm, cau mày nói, tôi cảm thấy anh vẫn còn nợ tôi một lý do. Áo sơ mi trắng trên người Bạch Hoa đã bị dính đầy giấy bẩn, anh ta nhìn thấy Quý Bằng Đào cúi đầu, cười khổ nói, Tôn Thiến Thiến có thai rồi. Quý Bằng Đào cau mày hỏi, của anh? Bạch Hoa lắc đầu, là của chồng cũ của cô ấy. Quý Bằng Đào sửng sốt, nếu đứa nhỏ này là của Bạch Hoa thì anh vẫn có thể hiểu được. Nhưng đứa bé này không phải của Bạch Hoa làm như thế, đến cùng là làm gì? Bạch Hoa dừng một chút, sau đó tự nhủ, chồng cũ của cô ấy biết cô ấy có thai, muốn tái hôn với cô ấy. Cô ấy không muốn, mà chồng cũ của cô ấy muốn lấy lại căn nhà kia. Tôi không muốn cô ấy lưu lạc đầu đường, liền nghĩ mua cho cô ấy một căn nhà trong thành phố. Nhưng một căn nhà trong thành phố ít nhất cũng phải 2.000 tệ, anh ta cũng không có nhiều tiền như vậy, cho nên liền đi trên con đường chợ đen. Lúc đầu, anh ta tưởng mình sẽ dừng lại sau khi kiếm được 2.000 tệ. Nhưng khi nhìn thấy Tôn Thiến Thiến mỉm cười với mình vì ngôi nhà đó, anh ta lại không thể dừng lại được. Chỉ cần có tiền là có thể cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn. Chỉ cần có tiền là có thể cho các con của cô ấy một cuộc sống tốt hơn. Cô ấy thậm chí còn đáp ứng sau để con cô ấy nhận anh ta làm cha đỡ đầu. Quý Bằng Đào mỉm cười, Minh Kiệt trước đó đã kiếm được rất nhiều tiền bằng cách mua bán máu. Nhưng chúng tôi lại không tìm thấy tiền trong nhà hoặc tài khoản ngân hàng của anh ta. Anh cảm thấy anh ta đã đưa tiền cho ai? Đôi mắt của Bạch Hoa đột nhiên mở to, đập mạnh vào bàn rồi trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, cho dù đó là dì Thiến Thiến, vậy thì sao, đó cũng là anh ta tự nguyện. Quý Bằng Đào nhìn Bạch Hoa, lắc đầu, thở dài, một câu cũng không muốn nói thêm nữa, xoay người rời đi. Anh cảm thấy Bạch Hoa đã rơi vào bẫy của Tôn Thiến Thiến. Sau khi Quý Bằng Đào trở về nhà, anh nói với Chu Nam là Tôn Thiến Thiến có thai, rồi việc Bạch Hoa đầu cơ trục lợi là dì Tôn Thiến Thiến. Còn sự kiện về Minh Kiệt anh không nói gì, dù sao tất cả cũng chỉ là suy đoán của anh, và anh cũng không chắc chắn. Việc ngoài ý muốn của anh, chính là Chu Nam không có cùng anh trách Bạch Hoa hồ đồ, ngược lại còn rất cảm động. Cái này em thích nha, không ghét bỏ cô ấy đã kết hôn với người khác, cũng không ghét việc cô ấy mang thai con của người khác. Tôn Thiến Thiến thật có mắt nhìn, nếu là em sẽ chọn Bạch Hoa. Quý Bằng Đào nghe vậy lập tức trợn to hai mắt, anh cũng không chê em đã kết hôn hay em đã có con. Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào cười ha ha, nếu như em kết hôn với người khác, sinh con cho người khác thì sao? Quý Bằng Đào nghẹn họng, kiếp trước Chu Nam đã gả cho người khác, nhưng kiếp trước anh cũng không biết về sau mình có phải cùng ở với Chu Nam hay không. Nhưng kiếp này Quý Bằng Đào ưỡn thẳng ngực, vẻ mặt kiêu ngạo, chỉ cần em nói một câu, dù phải xông pha khói lửa, anh cũng không từ. Chu Nam, kể cả tiền của anh cũng đưa cho em. Quý Bằng Đào lập tức chột dạ cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra, đương nhiên là ngoại trừ tiền. Nếu đưa tất cả tiền cho Chu Nam, thì Chu Nam không đến một năm, có thể tiêu hết số tiền của anh, thì sau này anh lấy cái gì dễ dưỡng già. Chu Nam nghe vậy, trực tiếp nhảy bổ lên người Quý Bằng Đào, bắt đầu đùa giỡn với anh. Anh thật quá đáng, em còn không quan trọng bằng tiền của anh. Quý Bằng Đào lo lắng vết thương của Chu Nam, chỉ có thể né tránh mọi nơi, cẩn thận không để Chu Nam rơi khỏi giường. Điều này dẫn đến việc anh bị Chu Nam ghì chặt cả toàn bộ hành trình. Chu Nam và Quý Bằng Đào đùa giỡn một lúc, thẳng đến khi Chu Nam kiệt sức, không thể cử động thì dừng lại. Tuy nhiên, Chu Nam lập tức phát ra một câu tra tấn linh hồn, nói cho em biết, nếu em cùng chiếc hộp da đen của anh rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước? Nhận thấy Chu Nam đặt tay lên eo mình, Quý Bằng Đào cảm thấy nguy hiểm vô cùng, buộc miệng nói, anh đương nhiên cứu em trước. Hộp da đen ngâm trong nước sẽ không bị dở, sau khi Chu Nam được cứu lên bờ, anh có thể tự mình đi lấy hộp da đen, thật hoàn hảo. Nghe Quý Bằng Đào nói như vậy, Chu Nam cười đắc ý, sau đó mới coi như thôi. Nhưng vừa rời khỏi cơ thể Quý Bằng Đào, A Trừng liền bắt đầu khóc. Chu Nam trực tiếp đẩy tay Quý Bằng Đào nói, anh đi xem phải ị không, nếu đói bụng thì đưa cho em. Quý Bằng Đào khóe miệng giật giật, anh chỉ có thể xuống giường đi kiểm tra A Trừng. Quả nhiên là thằng bé đã ị, mà lần này còn ị rất nhiều. Chu Nam vừa ngửi thấy mùi hôi liền trốn vào trong giường, nhéo mũi, hét lớn, anh thu thập sạch sẽ cho thằng bé đi. Quý Bằng Đào thở dài, cam chịu số phận chỉ có thể thay tã, lau sạch cái mông, rồi đi giặt tã. Đến khi Quý Bằng Đào dọn dẹp xong, Chu Nam đã ngủ rồi. Chu Nam tháng này bị Trần Tú Lan nhốt trong phòng, không cho ra cửa. Đầu cũng không được gội, tắm cũng không được tắm. Mấy ngày đầu còn không có việc gì, Chu Nam có thể chịu đựng được. Nhưng đến nửa tháng sau, Quý Bằng Đào phát hiện tính tình Chu Nam càng ngày càng tệ, nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Tính khí này thể hiện rõ nhất ở thắt lưng của anh. Điều này khiến Quý Bằng Đào càng ngày càng phải chú ý tới sắc mặt của Chu Nam. Nhìn thấy cô không muốn uống canh, Quý Bằng Đào sẽ là người đầu tiên giúp cô ăn hết. Khi đứa trẻ khóc, ngoại trừ việc cho con bú, thì cơ hồ đều là Quý Bằng Đào trông con. Khi Trần Tú Lan nói Chu Nam sai, Quý Bằng Đào là người đầu tiên đứng ra lên tiếng thay Chu Nam. Tháng ở cử này Chu Nam thì táo bạo như sấm, còn Quý Bằng Đào cẩn thận từng ly từng tí để vượt qua. Thỉnh thoảng còn có tiếng khóc của Chu Sáng Trừng và tiếng hét của Trần Tú Lan. Điều duy nhất khiến Quý Bằng Đào cảm thấy vui vẻ có lẽ là Chu Sáng Trừng càng lớn càng đẹp. Cô y tá không hề lừa anh, trẻ con thực sự mỗi ngày một khác. Nhìn Chu Sáng Trừng hiện tại trắng trắng, ai có thể nghĩ là một tháng trước cậu bé giống như một ông già nhỏ. Đợi đến khi Chu Nam ra khỏi tháng ở cử, Quý Bằng Đào suýt chút nữa đã đốt pháo ăn mừng. Cuối cùng anh không còn phải đối mặt với sự tra tấn không phải là người của Chu Nam nữa. Có trời mới biết, thắt lưng của anh giờ đầy vết bầm tím. Chương 94. Tiệc đầy tháng của Chu Sáng Trừng, Chu lão nhị đặc biệt về quê thông báo cho tất cả người thân biết. Đồng thời mỗi gia đình tặng hai quả trứng đỏ. Thân thích ở quê cộng với Cao Phong và Bàn Tử từ quận huyện, ngồi kín được 6 bàn, trong sân gần như chật kín. Bà Chu và Chu lão đại là những người đến đầu tiên. Trần Tú Lan nhìn thấy Chu Kiều và Chu Song cũng đều đến, nhưng Cao Dân Anh lại không có đến. Bà không khỏi thắc mắc, chị dâu đâu, làm sao chị dâu lại không đến? Không thể nào vì sự khó chịu do sự việc năm mới gây ra mà Cao Dân Anh không đến đây. Trần Tú Lan vừa hỏi, Chu lão đại cùng hai đứa con trai sắc mặt có chút khó coi. Chỉ có bà Chu vẫn bình tĩnh cười với Trần Tú Lan, gần đây nó bị cảm, sợ lây bệnh cho đứa bé nên không có tới. Trần Tú Lan trong lòng nghi hoặc, Cao Dân Anh không giống như loại người có tiện nghi mà không đi chiếm. Đừng nói là bị cảm, coi như phát sốt bà ta cũng sẽ bò xuống giường, đến ăn một bữa cơm trưa miễn phí. Tuy nhiên, sau khi bà Chu nói lời này, Trần Tú Lan cũng không hỏi nhiều, trực tiếp dẫn nhóm bà Chu già vào sân. Mẹ, hôm nay ở đây có khá nhiều người, mẹ cũng coi là chủ nhân của nơi này, người thân ở quê mẹ giúp con tiếp đãi. Bà Chu mỉm cười gật đầu, vậy con ra ngoài đón khách đi, trong sân mẹ trông giúp con. Thân thích ở quê cũng lần lượt đến, người nhà của Tạ Vĩnh Phúc và Bàn Tử cũng đến. Trần Tú Lan nhìn cái bụng hơi sưng lên của Tạ Giai Tuệ cười nói, Chu Nam bây giờ vẫn còn ở trong phòng, Giai Tuệ đi vào phòng tìm nó đi. Vừa dặn có thể nói cho cháu biết một số điều cần chú ý khi mang thai. Tạ Giai Tuệ mỉm cười đáp lại, sau đó đi tìm Chu Nam. Trần Tú Lan trực tiếp nắm lấy mẹ Tạ, đi đến bên cạnh bà, thấp giọng hỏi, Cao Dân Anh là xảy ra chuyện gì sao? Làm sao tôi cảm thấy anh cả cùng cháu trai nhìn có gì không đúng? Mẹ Tạ cười thần bí với Trần Tú Lan, sau đó kéo Trần Tú Lan ra sau cửa, nhỏ giọng nói, bà ở huyện thành nên không biết, mấy ngày nay trong nhà anh cả của bà phải nói là náo loạn người ngã ngựa đổ. Trần Tú Lan cau mày, xảy ra chuyện gì? Mẹ Tạ dừng lại một lúc, thấy xung quanh không có ai, bà lại ghé vào tai Trần Tú Lan, nhẹ giọng thì thầm, Cao Dân Anh không biết lên cơn điên gì, động một chút lại chạy đến nông trường Hắc Thủy, Chu lão đại và Chu Kiều đã nói bà ta nhiều lần, nhưng bà ta không nghe. Kết quả là Chu lão đại đã đánh thẳng vào mặt Cao Dân Anh, bây giờ mũi bà ta vẫn còn bị bầm dập, làm sao còn có can đảm để mặt mũi tới dùng cơm. Trần Tú Lan cao mày nói, bà ở nông trường Hắc Thủy làm gì? Mẹ Tạ trợn mắt nói, còn có thể làm gì, không phải là mang đồ ăn và quần áo cho Chu Đào sao, rồi giúp cô ta một số công việc. Bà ta ở tại nông trường làm mệt nhọc, về nhà khẳng định cũng chỉ có co quắp, cơm cũng không làm, quần áo cũng không giặt, Chu lão đại cùng bà Chu hiện tại đối bà ta ý kiến rất lớn. Trần Tú Lan mím môi, có lẽ Cao Dân Anh sợ không phải cử chỉ điên rồ đi. Sao lại chồng cùng con trai cũng không cần, mà trong mắt lại chỉ có Chu Đào sao? Trong phòng Chu Nam nhìn bụng Tạ Giai Tuệ, tò mò hỏi, cậu đây là mấy tháng rồi? Tạ Giai Huy cười nói, vừa mới 4 tháng thôi. Chu Nam lập tức mở to hai mắt, cậu cái này gọi 4 tháng sao? Mình 6 tháng bụng cũng không lớn như thế. Tạ Giai Tuệ sờ bụng mình, sau đó ghé thẳng vào tai Chu Nam nhỏ giọng nói, bác sĩ nói mình là mang thai đôi nên hơi to. Chu Nam ghen tị nhìn cái bụng của Tạ Giai Tuệ, cùng là mang thai 10 tháng, vậy mà cô ấy lại có thể sinh ra 2 đứa bé. Tạ Giai Tuệ nhìn đứa bé trong ngực Chu Nam, tò mò hỏi, hiện tại đã đặt tên chưa? Gọi là gì? Chu Nam chỉ có thể nói ra tên mà Quý Bằng Đào đã đặt, cũng như ý nghĩa của cái tên này. Tạ Giai Tuệ trực tiếp nhíu mày nói, thật để thằng bé mang họ Chu à? Quý Bằng Đào không nói gì sao? Nếu như Quý Bằng Đào không có tiền đồ, thì đứa bé mang họ ai cũng không quan trọng. Nhưng Quý Bằng Đào dù sao cũng đang làm việc trong ủy ban cách mạng, nếu đứa trẻ này cùng họ với Chu Nam, chẳng phải luôn nhắc nhở anh là người ngoài, Quý Bằng Đào là đang ở rể nhà Chu Nam. Vậy liệu anh có tốt với đứa trẻ không? Chu Nam sửng sốt, cô thật sự không có nghĩ tới vấn đề này, thời điểm Chu lão nhị chọn tên, liền lấy họ Chu mà đặt. Cô cũng không hỏi Quý Bằng Đào liệu anh có sẵn lòng hay không, liệu anh có thấy Chu sáng trừng cùng họ với cô sẽ mất mặt hay không. Trong lúc Chu Nam còn đang suy nghĩ, A Trừng trong lòng cô lại bắt đầu khóc. Đã quen thuộc được 1 tháng, Chu Nam vừa nghe A Trừng khóc là biết thằng bé lại ị. Chu Nam cau mày, trực tiếp hướng cửa hô, Quý Bằng Đào, mau tới cứu em. Quý Bằng Đào lúc này còn đang cùng Bàn Tử trò chuyện, đột nhiên nghe được thanh âm Chu Nam, quay người chạy về phòng. Vừa vào cửa liền nhìn thấy A Trừng bị ôm ở ra xa, Quý Bằng Đào thở dài, trực tiếp đi tới, ôm lấy A Trừng, giúp cậu bé thay tã. Tạ Giai Tuệ vẫn còn ở trong phòng nhìn cảnh tượng này, trực tiếp bật cười. Cô cảm thấy những lo lắng trước đây của mình là dư thừa. Quý Bằng Đào này là một đại nam nhân, còn có thể thay tã cho con trai mình, hiển nhiên là rất quan tâm đến con trai mình. Điều này khiến Tạ Giai Tuệ đi ra khỏi phòng, liền đi thẳng tới chỗ Bàn Tử. Cô nhìn Bàn Tử, cau mày nói, Bàn ca, em hỏi anh, chờ đứa bé sinh ra, anh có giúp chúng thay tả và giặt tả không? Bàng Tử sửng sốt một lát, sau đó nhìn thấy Quý Bằng Đào cầm tả và chậu rửa bước ra khỏi phòng, nháy mắt hiểu ra. Đây là huynh đệ đang làm hại anh ấy. Thấy Tạ Gia Tuệ không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, Bàng Tử chỉ có thể cười nịnh nọt, đương nhiên là có. Tạ Gia Tuệ gật đầu, khá hài lòng với câu trả lời của Bàng Tử. Vậy sau này việc thay tả cho bọn nhỏ liền giao cho anh. Bàng Tử chỉ có thể tiếp tục cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Nhưng trong lòng anh ta đã mắng Quý Bằng Đào, anh có biết là anh đã để lại cho tôi một khởi đầu tồi tệ như thế nào không? Sao giặt tả cho con mình mà không tránh đi? Làm gì nhất định phải để cho vợ anh ta nhìn thấy? Hơn nữa, vợ anh ta còn đang mang thai hai đứa con, sau này anh ta sẽ giặt số tả gấp đôi. Quý Bằng Đào giặt tả xong liền trở về phòng. Nhìn hai khuôn mặt tươi cười một lớn một nhỏ, anh không khỏi thở dài. Chỉ cần con trai không quấy khóc, không gây rắc rối, kè thì Chu Nam vẫn rất thích thằng bé. Mỗi lần chọc đều có thể cười ha ha. Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào trở về, suy nghĩ một chút, cẩn thận hỏi, A Trừng họ Chu mà không phải Quý, anh sẽ không vui sao? Quý Bằng Đào khó hiểu nhìn Chu Nam, cau mày nói, sao em lại hỏi như vậy? A Trừng theo họ em thì không phải là con trai anh sao? Điều anh chưa có nói là, cái họ của anh là vì lão Quý thương hại anh nên mới đặt cho anh. Anh thậm chí còn không biết họ của mình là gì, thì tại sao con trai anh lại phải mang họ của anh? Chu Nam mím môi, hơi cau mày nói, A Trừng mang họ của em, lỡ như người ngoài biết được, cảm thấy anh là ở rễ, xem thường anh thì làm sao bây giờ? Quý Bằng Đào mỉm cười, đi về phía trước, ngồi ở bên cạnh Chu Nam. Anh vốn là ở rễ, có gì mà sợ người ta biết hay không, có thể cưới được em, rồi có cha mẹ như cha mẹ bây giờ, đã là điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời anh. Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào cười hắc hắc, cô biết Quý Bằng Đào sẽ không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Bữa trưa, Chu Nam ăn ở trong phòng, nhưng trước khi ăn, cô đã đưa A Trừng ra ngoài đi một vòng. Hãy người thân bạn bè có thể nhìn thoáng qua. Đứa nhỏ này tốt lắm, dáng dấp giống như cái búp bê. Cha mẹ dáng dấp tốt, hài tử tự nhiên là dễ nhìn. Đến lúc lớn lên, không biết sẽ làm mê mẩn bao nhiêu cô gái đây. Nghe được người thân và bạn bè khen ngợi, Chu Nam mỉm cười trở về phòng, cô cũng cảm thấy A Trừng của mình sẽ càng ngày càng xinh đẹp. Quý Bằng Đào và Chu lão nhị đều ăn ở bên ngoài, Chu lão nhị và bà Chu ngồi cùng một bàn, Trần Tú Lan ngồi ở cạnh Tần Hướng Hồng bàn bên, Quý Bằng Đào ngồi cùng bàn với Cao Phong. Khi bữa ăn gần xong, các vị khách lần lượt cáo từ. Quý Bằng Đào đợi khách rời đi mới đi ra ngoài, lúc quay lại, phía sau còn có một người đàn ông trung niên cầm máy ảnh. Ba, mẹ, chúng ta hôm nay cùng chụp ảnh một tấm gia đình nhé. Chu lão nhị cùng Trần Tú Lan nghe vậy, hai mắt sáng lên, bọn họ lớn như vậy, còn chưa từng chụp ảnh. Nghĩ đến việc chụp ảnh, vợ chồng Chu lão nhị nhanh chóng trở về phòng rồi mặc bộ quần áo đẹp nhất vào. Chu Nam cũng mặc chiếc áo khoác và đôi giày da nhỏ mà Quý Bằng Đào mua cho cô trước đó. Tuy nhiên cô mới sinh con nên mỡ bụng vẫn chưa biến mất. Cái này khiến Chu Nam có chút uể oải. Quý Bằng Đào thấy thế, chỉ có thể cười với Chu Nam nói, không sao đâu, chờ em gầy một chút, chúng ta lại đến phòng chụp ảnh chụp thêm vài tấm. Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào cười hắc hắc, đây là anh nói đấy nha, sau đó em sẽ chụp rất nhiều ảnh đẹp một mình, anh là người trả tiền. Theo như cô biết, chụp ảnh không hề rẻ, một bức ảnh mà có giá 50 xu, bằng 10 cái bánh hấp mặt trắng. Hôm nay Quý Bằng Đào có thể mời thợ chụp ảnh đến nhà anh chụp ảnh, nghĩ đến cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Quý Bằng Đào cũng bị lời nói của Chu Nam làm nghẹn họng, sau khi nghĩ đến số tiền đại đoàn kết hôm nay mình tiêu đi, anh dẫn cho Chu Nam một cái hạn mức, nhiều nhất là 10 tấm. Chu Nam lườm Quý Bằng Đào, trong lòng thầm mắng một câu, thật là một cái quỷ hẹp hòi keo kiệt. Nếu anh đã không cho tôi chụp bức ảnh đẹp nhất, vậy thì bức ảnh gia đình hôm nay liền để anh xuất máu nhiều đi. Chu Nam ôm A Trừng, chỉnh lại quần áo một chút rồi ngồi xuống chiếc bàn đá dưới gốc cây, vợ chồng Chu lão nhị và Quý Bằng Đào cũng đứng vào vị trí do thợ chụp ảnh chỉ định. Thợ chụp ảnh dựng máy ảnh lên liền nói với nhóm người Chu Nam, mọi người đang nhìn tôi. Tôi sẽ đếm đến 1, 2, 3 thì mọi người mỉm cười. 1, 2, 3 cà tím. Sau khi thợ chụp ảnh bấm máy, bức ảnh gia đình đầu tiên của Quý Bằng Đào và Chu Nam sắp ra đời. Thợ chụp ảnh nhìn vào bức ảnh, trực tiếp mỉm cười với mọi người, rất đẹp. Các người có muốn chụp ảnh lẻ từng người không? Quý Bằng Đào còn chưa kịp nói gì, Chu Nam đã trực tiếp hô lên, tôi muốn một bức ảnh riêng cho tôi trước, sau đó là một bức ảnh tập thể cho cha mẹ tôi. Quý Bằng Đào đứng dưới gốc cây nhìn Chu Nam an bài, cảm thấy tiền trong túi dần dần giảm đi. Đặc biệt là câu cuối cùng của thợ chụp ảnh, anh Quý, anh đứng sang một bên, anh đứng đó cản trở rồi. Điều này khiến Quý Bằng Đào càng thêm buồn bực. Chu Nam quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt như ăn phải khổ qua của Quý Bằng Đào, liền phốc cười lớn. Vốn dĩ vợ chồng Chu lão nhị cũng không muốn chụp nhiều ảnh như vậy, dù sao họ cũng biết chụp ảnh không hề rẻ, tuy nhiên dưới sự lôi kéo của Chu Nam. Cái gì mà chụp một người, cái gì mà chụp ảnh chung cùng Chu Nam, rồi chụp ảnh với A Trừng, cộng lại cũng có 5-6 tấm. Quý Bằng Đào ở dưới mái hiên thở dài nhìn gia đình bốn miệng vui vẻ dưới gốc cây. Mà anh chính là một tiểu tử tội nghiệp không ai thèm muốn, vấn đề là toàn bộ chi phí, còn muốn cái người đáng thương này chi trả. Sau khi toàn bộ những bức ảnh mà Chu Nam đã được chụp xong, thợ chụp ảnh cũng sắp kết thúc ngày làm việc. Chu Nam nhanh chóng ngăn cản ông thợ chụp ảnh rồi nói, chờ một chút, tôi cũng muốn chụp với chồng tôi một bức ảnh chung. Nghe Chu Nam nói như vậy, Quý Bằng Đào vội vàng tiến lên, một mặt nghiêm túc đứng cạnh Chu Nam, bên trong miệng vẫn là cậy mạnh. Cuối cùng thì em cũng nhớ đến anh còn tưởng em vui quá, nên quên anh dắt đi đầu rồi. Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào khóe miệng hơi nhếch lên, trực tiếp cho anh một cái liếc mắt. Đừng tưởng cô không biết anh đứng dưới mái hiên lâu như vậy, chỉ để đợi cô là chụp ảnh chung cùng anh. Muốn cái gì còn không mở miệng, nhất định để mình đoán, làm sao lại không đính chết anh đi. Chương 95. Sau khi thợ chụp ảnh rời đi, vợ chồng Chu lão nhị đi làm việc riêng của mình, còn Quý Bằng Đào cũng quay về phòng dỗ A Trừng đi ngủ. Chu Nam thấy trong sân không còn ai nữa, liền lặng lẽ lấy bút lông cùng giấy tuyên đã chuẩn bị sẵn ra, muốn viết một bức thư pháp cho A Trừng làm kỷ niệm. Vì khi thời điểm cô chào đời, cha mẹ cô đã mời một tiên sinh có học vấn nhất viết lời chúc phúc cho cô. Đến khi cô đầy tháng, lại dùng đất sét đỏ để đánh dấu dấu chân, dấu tay của cô. Chu Nam cảm thấy nếu mình có thì A Trừng cũng phải có. Nhưng bây giờ cô không tìm được tiên sinh nào, nên phải tự mình làm. Chỉ là đã lâu cô không viết thư pháp, sợ Quý Bằng Đào phát hiện ra, lại chê cười viết bằng bút lông chữ xấu, cho nên chuyện này Chu Nam không với ai. Đầu tiên cô lặng lẽ luyện vài bức thư pháp, sau đó lấy ra bức đẹp nhất làm cho mọi người kinh diễm. Chu Nam không đặt nhiều kỳ vọng vào A Trừng, cô chỉ hy vọng cậu có thể hàng tháng bình an, mọi chuyện hỷ nhạc. Đây có lẽ là tâm lý của tất cả các bà mẹ trên thế giới. Chu Nam viết suốt nửa tiếng mới viết ra được một tác phẩm khiến mình hài lòng. Khi nhìn thấy 8 chữ hàng tháng bình an, mọi chuyện hỷ nhạc được viết trên bàn đá, Chu Nam vô cùng tự hào. Cô cảm thấy khi A Trừng lớn lên, cô nhất định sẽ dạy luyện thư pháp cho cậu bé. Chữ đẹp mắt như vậy, nếu không ai kế thừa dạy liền quá lãng phí. Chu Nam trực tiếp đặt bức thư pháp lên bàn đá, dùng cốc nước đè lên để nó không bị gió thổi bay. Sau đó cô chuẩn bị trở về phòng, định đưa A Trừng ra ngoài để lấy dấu tay, dấu chân của cậu bé. Vì A Trừng đã ngủ rồi, nên Chu Nam mở cửa càng cẩn thận hơn. Nhưng khi cô bước đến nôi, định bế A Trừng lên thì phát hiện ngón tay cái bên phải của bé vẫn còn một vết đỏ chưa khô. Mà cô để ý cái mực đóng dấu kia ở trên bàn, cũng rõ ràng bị người xê dịch vị trí. Điều này khiến Chu Nam cảm thấy kỳ quái, cô còn chưa để A Trừng lấy ấn ký dấu chân dấu tay, vậy vết mực trên tay cậu bé là từ đâu ra? Chu Nam quay đầu về phía Quý Bằng Đào, cố gắng nhìn thứ gì đó từ đôi mắt anh nhưng anh đã nhắm chặt. Mà Quý Bằng Đào luôn một bộ như đang ngủ. Đột nhiên, Chu Nam nghĩ tới điều gì đó, đi thẳng đến bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra cuốn sổ nợ của Quý Bằng Đào. Quả nhiên, trên mỗi một trang phiếu nợ, bên trên đều có một ấn dấu. Cô nói làm sao Quý Bằng Đào có thể ngủ say như chết thế, ngay cả khi cô vào phòng cũng không biết, hóa ra là anh đang giả vờ ngủ. Quý Bằng Đào nghe thấy tiếng Chu Nam mở ngăn kéo đã cảm thấy có gì đó không ổn, cảm thấy sự việc đã bị vạch trần, Quý Bằng Đào chỉ có thể từ từ mở mắt ra. Một mặt chột dạ nhìn Chu Nam, anh đây không phải là sợ thằng bé lớn lên sẽ không thừa nhận nợ, nên hạ thủ di thường. Chu Nam khoanh tay hừ lạnh, tức giận nói, cho nên anh là thời điểm thằng bé chưa nói được đã ép nó lập loại chứng từ này. Quý Bằng Đào cười hắc hắc, đây không phải vừa hay nhìn thấy trên bàn có mực đóng dấu nên thuận tay đóng thôi. Chu Nam trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, sau đó bắt đầu lật xem sổ nợ của con trai, lật đến trang mới nhất, đôi mắt cô mở to kêu lên, trời ơi, tiền ảnh gia đình không phải anh trả tiền sao? Vì cái gì mà ghi trên đầu A Trừng? Quý Bằng Đào trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, nhìn Chu Nam, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nếu không phải vì làm tiệc đầy tháng của nó, anh sẽ không đi tìm thợ chụp ảnh, chúng ta cũng sẽ không chụp ảnh gia đình. Chu Nam cười ha ha một tiếng, sau đó liền dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Quý Bằng Đào, anh được lắm. Quý Bằng Đào lúng túng sờ sờ cái mũi, bỏ ra nhiều tiền như vậy, trong lòng của anh rất khó chịu. Nhưng khoản này là do anh chủ động tiêu xài, cho nên không thể ghi trên đầu Chu Nam, vậy thì chỉ có thể ghi trên đầu con trai anh. Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào, không nói được lời nào, quay người ôm A Trừng, cầm hộp mực đi ra ngoài. Nhìn A Trừng trong lòng, cô đột nhiên bắt đầu cảm thấy có lỗi với con, như thế này không phải là lớn lên đã phải gánh một khoản nợ khổng lồ sao, trưởng thành nhưng làm sao bây giờ? Sau khi Chu Nam vất vả in dấu tay và dấu chân của A Trừng lên giấy, Chu Nam trầm ngâm nhìn A Trừng. Chế giận nhiều quá sẽ không sơ ngứa, cô đã nợ Quý Bằng Đào nhiều tiền như vậy, vậy nợ thêm chút nữa, cũng không để ý đi. Vì vậy, Chu Nam một tay ôm A Trừng, một tay cầm bút lông, bắt đầu viết. Chu Nam chuyên tâm như vậy, hoàn toàn không chú ý tới Quý Bằng Đào đã đứng ở phía sau cô, theo dõi nhất cử nhất động của cô. Còn hứa, khi lớn lên, mỗi tháng con sẽ tặng mẹ một bộ trang sức. Khi Chu Nam đang loay hoay in dấu tay của A Trừng lên trên, đang chuẩn bị lau khô thì một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau. Em vừa mới nói anh làm như vậy không thích hợp, vậy xin hỏi em làm như này lại thích hợp sao? Chu Nam quay đầu lại, không chút áy náy nhìn Quý Bằng Đào, giọng nói to lớn uy lực, đều đã nợ anh nhiều như vậy, thì nợ em ba dưa hai táo cũng không đáng kể đi. Hiện tại đến phiên Quý Bằng Đào hừ lạnh, ít nhất là anh đã xuất tiền, em cái gì cũng không xuất ra. Vậy mà còn muốn nhận một bộ trang sức, đã vậy còn mỗi tháng phải mua cho em có biết một bộ trang sức đắt tiền thế nào không? Chu Nam ôm A Trừng, ưỡn ngực, tiếp tục phản bác, là anh nói tiên hạ thủ vi cường, nên em đây là học theo anh. Chu Nam vừa nói xong, Chu Lão Nhị cùng Trần Tú Lan từ bên ngoài đi về, hai đứa đang nói cái gì có học với không có học. Chu Nam giật mình, vội vàng đứng dậy, cất tờ giấy có dấu vân tay trên đó đi. Sau đó cô nhìn Quý Bằng Đào với vẻ mặt cầu xin, tuyệt đối đừng để Trần Tú Lan biết cô đã làm việc này, nếu không Trần Tú Lan sẽ phải lột da cô mất. Quý Bằng Đào nhìn vẻ mặt chột dạ của Chu Nam cười khẽ, sau đó thì thầm vào tai Chu Nam, hiện tại em mới biết sợ sao. Cảm nhận được sự sợ hãi của Chu Nam, Quý Bằng Đào dừng lại một lúc, sau đó quay sang vợ chồng Chu Lão Nhị cười nói, không có gì, đây không phải là thư pháp của Chu Nam sao? Chúng con đang nói về việc để A Trừng lớn lên, sẽ để theo Chu Nam học thư pháp. Trần Tú Lan đi đến trước bàn đá nhìn một cái, hài lòng gật đầu, Chu Nam từ nhỏ chữ viết đã đẹp rồi, A Trừng có thể theo mẹ học được ít. Chu Lão Nhị cũng tiến lên, nhìn những chữ này, cười nói, ý tứ của những lời này thật sự rất hay, sau này có cơ hội sẽ nhờ người đóng khung, chờ A Trừng lớn lên, còn có thể nhìn. Nhìn thấy vợ chồng Chu Lão Nhị đều bị chữ của cô hấp dẫn, Chu Nam thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt Quý Bằng Đào hiện lên một tia hài lòng, nếu như em thức thời, chuyện lúc trước anh cũng không cùng em so đo. Buổi tối, ngoài trừ Chu Nam uống canh sườn heo tươi, vợ chồng Chu Lão Nhị và Quý Bằng Đào đều ăn đồ ăn thừa của bữa trưa. Sau khi cơm nước xong, Chu Nam vốn muốn về phòng cho con bú, ai ngờ Trần Tú Lan đã trực tiếp ngăn cản cô. Chu Nam, con khoan hãy đi, mẹ còn có việc muốn nói. Chu Nam sửng sốt, mẹ cô có thể có chuyện gì? Trần Tú Lan đưa tay ra, nói, giao ra đây. Chu Nam chột dạ cười cười, giao cái gì chứ? Trần Tú Lan hừ lạnh một tiếng, nếu mẹ nhớ không lầm, lúc Quý Bằng Đào bị nhốt, con nói Doam, trên người ngươi còn có 200 tệ. Chu Nam giật mình, đây chính là tiền cô giữ lại để mua giấy đẹp, cô chuẩn bị ngày mai đi mua đấy. Chu Nam chỉ có thể khóc lóc cầu cứu Quý Bằng Đào. Nhưng Trần Tú Lan đứng thẳng giữa Chu Nam và Quý Bằng Đào, vẻ mặt bình tĩnh, nghiêm túc nói, đừng nhìn Quý Bằng Đào, nó nói cũng vô dụng. Chu Nam không dám động đậy dưới mí mắt của Trần Tú Lan, đôi mắt đen lấy ngấn lệ sắp khóc. Trần Tú Lan không hề có chút thương xót, con hiện tại đã hết thời gian ở cử, khóc lóc cũng vô dụng. Chu Nam giật mình, mấy người hợp nhau cố ý đòi tiền vào hôm nay, chính là đề phòng cô khóc đây. Chu lão nhị vẫn ở một bên linh cảm có chuyện không ổn, liền cười nói, vậy các người nói chuyện trước đi, tôi đi xem tiệm cơm quốc doanh có đóng cửa hay không. Chu lão nhị nói xong liền rời đi, vừa đo vừa lắc đầu, ai, tuổi tác lớn, trí nhớ chính là không tốt, luôn cảm giác mình chưa đóng cửa. Trần Tú Lan hừ lạnh một tiếng, ngữ khí cường ngạnh, lớn tiếng nói, ông đứng lại cho tôi. Chu lão nhị chỉ có thể xoay người lại, nịnh nọt Trần Tú Lan cười nói, vợ ơi, tôi quên đóng cửa, làm mất đồ, sẽ phải bồi thường tiền đấy. Trần Tú Lan nhìn Chu lão nhị, cười nhướng mày, ông đi xem một chút cũng được, vậy để lại 200 tệ bạch qua đưa cho ông đây, khẳng định ở trên người ông lâu rồi, giờ giao ra đây. Không chỉ Chu Nam, mà cả Quý Bằng Đào cũng sững sờ. Chu lão nhị này không rên một tiếng, mà có số tiền riêng lớn như vậy. Dưới cái nhìn của Trần Tú Lan, hai chân Chu lão nhị đều mềm nhũn, chỉ có thể run rẩy, tôi đã sớm muốn cho bà, đây không phải tôi bận bịu nên quên sao? Trần Tú Lan không phải quên sao? Làm sao đột nhiên liền nhớ lại tới đâu? Nhìn Chu lão nhị trở về phòng lấy tiền, Trần Tú Lan cười không nói gì, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Chu Nam, ý tứ nói đến lượt con xem đó mà làm đi. Chu Nam mím môi, chỉ có thể một bước chia ba, lấy ra 200 tệ giấu dưới tủ quần áo. Trần Tú Lan sờ vào đống tiền đại đoàn kết dúng gió, trên khuôn mặt nở nụ cười, không thấy chút nào ghét bỏ mà đếm từng cái tờ một. Đếm tiền xong, bà không quên nói với Chu lão nhị và Chu Nam đang đứng trước mặt bà, về sau có tiền, đều tự giác một chút. Chủ động giao lên chẳng phải không có chuyện này hôm nay sao? Nhất định cứ phải để tôi nổi giận các người mới cao hứng. Chu Nam đáng thương liếc nhìn Chu lão nhị cũng vẻ mặt ủy khuất nhìn qua. Hai cha con một cái đối mặt, chỉ thiếu chút nữa ôm đầu khóc rống. A ngã tiền của tôi, số tiền cô cố ý giữ lại để mua một chiếc giấy giờ đã không còn nữa. A ngã tiền của tôi, số tiền riêng mà ông đã cất rất lâu, mỗi ngày đều nhịn không được dụng trộm nhìn một chút tiền riêng thế là giờ hết rồi. Quý Bằng Đào nhìn hai người trong sân không nói nên lời, trực tiếp cười ra tiếng. Anh cảm thấy mình cần phải sắp xếp lại địa vị trong gia đình, Trần Tú Lan mới là đại ca trong nhà. Hai người vẫn còn đang hầm hực lại nghe được tiếng cười chế giễu của Quý Bằng Đào, tức thì một người liếc xéo, một người trừng mắt nhìn. Bọn họ đều đã đau lòng như vậy, thế mà Quý Bằng Đào còn cười nhạo bọn họ, anh đây có còn tính người hay không? Dưới đôi mắt ai oán của hai người, Quý Bằng Đào cười xấu hổ, duỗi một tay ra, các người cứ tiếp tục đi, tôi đi xem A Trừng đã tỉnh hay chưa. Chu Nam cùng Chu lão nhị. Tiếp tục cái gì a? Tiếp tục khóc sao? Tập 14 đến đây là hết, hẹn gặp các bạn tập 15.